Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Thiếu nữ căn phòng không đều là màu hồng hề. Quen chạy vào phòng bếp, còn hơi cất cao giọng nói ra: "Ta trở về, lão mụ ngươi tại phòng bếp sao?" "Aaron tới rồi, trong phòng khách cũng không có những người khác tại." Quen ba cái đệ đệ: 13 tuổi Howard, 10 tuổi Philip, còn có nhỏ nhất 7 tuổi Simon đều không có ở. Nghĩ đến đều tại riêng phần mình căn phòng đâu. Aaron đi đến phòng khách, ngồi vào trên ghế salon, đem mang tới rượu nho trắng đặt ở trên bàn trà. Không bao lâu, Quen cầm nghe xong màu nâu đậm phía trên in Nga văn ống dài đồ uống đi ra. Sau lưng mặt còn đi theo một vị trung niên nữ sĩ. Nở nụ cười nhìn xem Aaron, vị nữ sĩ này mặc một thân gia đình bà chủ đồ mặc ở nhà trang. Chùm vào tạp dề, cùng Quen giống nhau là một đầu tóc vàng, bất quá bị uốn thành đại ba lãng quyển, khuôn mặt cũng cùng Quen có 7-8 phần chỗ tương tự. Chỉ là khóe mắt đuôi lông mày, hơi mang tới điểm dấu vết tháng năm, cũng là được bảo dưỡng rất tốt, rất có thành thục phong vận. Để cho người ta không quá dễ dàng có thể đoán ra nữ sĩ niên kỳ. Chính là Quen mẫu thân, Helen Stacy, có thể nói Quen mỹ mạo, hoàn toàn là kế thừa tại nàng mẫu thân. Nói như thế nào đây? Jock năm đó đuổi tới Helen, hiển nhiên ở mức độ rất lớn là bằng vào cá nhân tố chất cùng tu dưỡng đi. Helen Azi, đã lâu không gặp. Aaron đi ra phía trước, cùng Helen nhẹ nhàng ôm một cái, tiếp lấy lại cười hì hì nói ra: "Helen Azi, nhiều ngày không thấy, chợt nhìn, ta còn tưởng rằng Quen còn có cái thất lạc nhiều năm đại tỷ tìm tới đâu." Đứa nhỏ nói, liền sẽ ba hoa, ngay cả ta đều giễu cợt. Helen vỗ vỗ Aaron đầu vai, dùng có chút oán trách ngữ khí nói với Aaron, sắc mặt cũng là chỉ có cao hứng. Mà nửa điểm tức giận bộ dạng cũng nhìn không ra. Cười tủm tỉm nhìn xem Aaron nói ra: "Bất quá lần trước ngươi đưa ta thủy liệu pháp spa thẻ hội viên, cửa tiệm kia thật sự không tệ đâu. Chính là ngươi đứa nhỏ này, cũng không nói thường trở lại thăm một chút. Chúng ta đều rất nhớ thương ngươi đây. Nhất là Quen, đều là hỏi. Tốt rồi lão mụ, ngươi nhanh đi nấu cơm đi. Ta đói bụng rồi." Quen gặp nàng lão mụ có mở ra máy hát xu thế, tranh thủ thời gian đánh gãy Helen lời nói, một thanh ôm chầm Helen bả vai, nũng nịu giống như đem nàng lão mụ hướng phòng bếp phương hướng đẩy. "A, đúng rồi, Aaron còn mang đến một bình rượu, ngươi thuận tiện cầm tới." Quen nói xong cho Aaron là cái ánh mắt, Aaron nhún nhún vai, đi trở về ghế sofa bên kia đi lấy rượu. Người đứa nhỏ này, nôn nôn nóng nóng, lời nói đều không cho người nói xong. Còn có Aaron cũng thế. Người đến liền tốt, còn mua cái gì đồ vật? Helen oán trách vỗ nhẹ nhẹ Quen cái chán một cái. Nhưng vẫn là thuận Quen đẩy lực lượng của nàng đi tới nhà bếp. Quen cái này tính tình, xem ra theo nàng lão cha rót nhiều một ít đâu. Helen cầm rượu về phòng bếp bận rộn đi. Quen xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi, một bộ cầm nhà mình lão mụ không có cách dáng vẻ. Lúng túng cười hai tiếng, nói với Aaron, đi phòng ta đi, ta lấy cho ngươi CD, ngươi bây giờ liền có thể trước nghe một chút. Quen căn phòng, 15-16 mét vuông trái phải, không có cái gì thiếu nữ khí tức đáng yêu trang trí vật, cũng không có đủ loại thần tượng minh tinh áp phích. Hoặc là thời thượng tạp chí gì gì đó, mà là lệch mùi vị lành lạnh không khí. Vào cửa bên cạnh là cái giường lớn, màu trắng đầu giường, màu lam xám ga giường, nhạt màu vàng nhạt ôm đệm. Giường chếch đối diện để một chương bàn làm việc. Bàn làm việc phía trên để một cái MacBook Apple, màu trắng tai nghe cuốn lấy chỉnh chỉnh tề tề đặt ở laptop phía trên. Mấy chồng bản bút ký, một cái ống đựng bút, một cái CD khung, còn có một cái tam giác long cùng một cái kiếm long mô hình làm trang trí. Dưới cửa sổ mặt là một cái thấp giá sách. Phía trên bày biện mấy cái cúp cùng huy chương. Trong giá sách đổ đầy đủ loại độ dày khác biệt học thuật loại thư tịch. Hơn nữa không có một quyển sách là mới tinh. Đều là hơi cũ không cũ. Xem ra đều là cẩn thận nghiên cứu đọc qua. Giá sách khác một bên là mang thử đồ kính tủ quần áo. Treo trên tường mấy cái khung kính. Phía trên treo mấy cái khung kính. Đều là quen ảnh chụp. Có cùng người nhà chụp ảnh chung. Có nàng một người. Còn có hai, ba tấm là nàng cùng Aaron. Tỉ như một chương băng thiên tuyết địa bên trong mặc quần áo trượt tuyết cầm ván trượt tuyết cùng Aaron chụp ảnh chung. Rất có điểm ngắn gọn thanh lịch cảm giác. Không giống hoa quý thiếu nữ căn phòng. Giống như là cái nào đó nữ tính nhân viên nghiên cứu khoa học căn phòng. Không hổ là chân chính học bá đâu. Quen thẳng đi phòng tắm thay quần áo tháo trang sức. Aaron thoát đồ vét áo khoác lên bàn làm việc bên cạnh trên ghế. Sau đó ngồi xuống. Không bao lâu quen đổi một thân rộng rãi hưu nhàn trang phục từ phòng tắm đi ra. Tháo bỏ xuống đạm trang, buông xuống đuôi ngựa, biến thành tóc dài xóa vai, ít đi một phần tân trang, lại càng lộ ra điềm tĩnh lạnh nhạt, nước sạch ra hoa sen, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Chớ quá như thế, Aaron trong lòng nghĩ như vậy, quen gặp Aaron nhìn xem nàng, có như vậy trong nháy mắt thất thần dáng vẻ, trong lòng thật là có chút dáng vẻ đắc ý, một mặt. Biểu hiện không tệ, tiểu tỷ tỷ tưởng thưởng cho ngươi a, đại khái vẻ mặt như thế. Nói ra, ta lấy cho ngươi CD, quen nói xong đi đến Aaron phụ cận, liên tiếp Aaron, đưa tay đi đủ trên bàn CD khung, lấy Aaron thân cao, ngồi xuống, đỉnh đầu vừa vặn đến quen bả vai độ cao, Aaron mới từ ngây người bên trong khôi phục lại. Cũng cảm giác bị thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng ấm áp bao vây. Dương mắt nhìn lên chính là thiếu nữ thổi qua liền phá kiều nộn ra thịt. Aaron theo bản năng nghĩ rời tầm mắt, đứng dậy tránh ra vị trí. Lại bởi vì trái tim một trận kịch liệt nhảy lên, lại là trong nháy mắt thất thần. Thời gian nhưng lại giống như bị vô hạn phóng đại, lại lấy lại tinh thần. Quen đã thăm dò qua thân thể. Một tay đưa tới đè lại Aaron khác một bên đầu vai. Toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở Aaron cái này một bên cánh tay bên trên. Đưa tay đủ đến CD khung. Trắng như tuyết cái cổ lại trong lúc vô tình cọ đến Aaron cao thẳng chóp mũi. Hơi ngứa tê dại cảm giác nhất thời tựa như bị điện giật từ Aaron chóp mũi truyền khắp toàn thân. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể càng là hung hăng hướng trong lỗ mũi khoan. Càng giống như muốn một mực chui vào trong nội tâm đi. Nhiệt huyết dâng trào, nhảy lên càng thêm kịch liệt trái tim. Để Aaron phảng phất đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cả người đều giống như bị người ấn tạm dừng khóa. Ngẩn người không nhúc nhích. Quen cũng là có vẻ như rất bình tĩnh tìm được một chương EP mảnh đĩa. Một cái khác chống đỡ Aaron bả vai tay hơi dùng lực một chút. Thân thể phiêu nhiên lui nửa bước. Thật giống như không có chút nào phát giác. Chỉ là từ cái cổ một mực đỏ đến bên tay da thịt. Cùng dùng sức nắm vuốt mảnh đĩa. Hơi có chút run rẩy tinh tế ngón tay. Lại cho thấy thiếu nữ nội tâm cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Chỉ là nhìn thấy Aaron con người mất tiêu cự. Trực lăng lăng nhìn về phía trước ngây người dáng vẻ, có chút ngốc manh dáng vẻ, quen thoáng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian bình phục một cái hô hấp, để hươu con sông loạn đồng dạng ngực bình phục lại. Aaron cũng tốt không dễ dàng từ mơ hồ bên trong khôi phục lại. Quay đầu liền thấy quen vừa sân vừa hỉ, biểu tình giống như cười mà không phải cười, hờn dỗi nói ra, ngốc tử. Nhìn ngươi cái kia ngốc hình dáng, nhanh tránh ra, ta cho ngươi đem máy tính mở ra. A, nha, tốt, Aaron theo bản năng hồi đáp, hít sâu một hơi, vuốt thuận hô hấp, thật vất vả bình phục lại, khẽ chống lan can từ trên ghế đứng lên, xoay một vòng, vây quanh cuối giường ngồi xuống. Thần sắc vẫn có chút ngơ ngác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.